Cuồng Long Vượt Ngục, chương 638, C638, may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chỉ đạo xong, Diệp Lâm quay sang Hoa Quốc Đống, nói, chuyện ở đây tôi sẽ giao cho anh giải quyết, sư phụ yên tâm, tất cả cứ giao cho tôi. Hoa Quốc Đống vỗ vỗ ngực bảo đảm. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Diệp Lâm dẫn Bạch Vi Vi và những người khác vào phòng riêng trên lầu. Lúc này, mọi người trong năm đại gia tộc đã chờ. Đợi rất lâu, không lâu sau Diệp Lâm đi lên lầu. Ai ra, Kim Đại Nhân, sao cô lại ở đây? Mời cô vào, trong, ở bên ngoài, quản lý Lưu bắt gặp một nhóm cận vệ Yến Kinh mặc áo giáp, tay cầm đao. Người đứng đầu không ai khác chính là chỉ huy của đội cận vệ Yến Kinh, Kim Lũ Y, nghe nói ở đây có cao thủ ở bên ngoài đến gây rối. Tôi nhận được báo cáo nên vội vàng chạy tới đây. Kim Lũ Y vừa hỏi vừa bước vào đại sảnh, tình cờ đụng phải người của Phủ Thuận Thiên đang giải quyết hậu quả. Kim Đại Nhân, thấy vậy, Hoa Quốc Đống vội vàng chạy ra chào hỏi. Cảnh vệ Hoa, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Kim Lũ Y tò mò hỏi. Có một đường chủ nào đó của Thanh Môn đến đây gây rắc rối, Hoa Quốc Đống nói giảm nói tránh. Thanh Môn, Kim Lũ Y cau mày. Sao người Thanh Môn lại đột nhiên tới đây? Ai biết được? Hoa Quốc Đống vội vàng truyền chủ đề, sợ Kim Lũ Y đào sâu sự tình. Nhưng không sao, người đàn ông đó đã bị sư phụ tôi chế ngự thành công, nhưng anh ta vẫn chống cự, sư phụ tôi không còn cách nào khác, chỉ đành giết anh ta thôi. Theo luật lệ của Đại Hạ, những tên xã hội đen ở nước ngoài này không được pháp luật bảo vệ, ai cũng có thể giết chúng. Kim Lũ Y gật đầu, tò mò bước tới kiểm tra vết thương của người chết, không khỏi kinh ngạc. Tên người không có ngoại thương, nhưng trái tim lại bị vỡ vụn. Quyền pháp mạnh thật, cảnh vệ trưởng, chúc mừng anh, không ngờ anh lại tìm được một sư phụ tài giỏi như vậy. Hoa Quốc Đống mỉm cười gãi đầu. May mắn thôi, nếu không còn chuyện gì nữa, vậy thì chúng tôi về đây. Kim Lũ Y quay người rời đi. Hôm khác có thời gian, tôi sẽ tìm sư phụ của anh để học hỏi. Được rồi, Kim Đại Nhân đi cẩn thận. Hoa Quốc Đống tiễn đội cận vệ Yên Kinh ra ngoài, vừa mới rời khỏi khách sạn, phụ tá Ân Hồng Trang đã nói. Đại nhân, nghe nói Diệp Lâm đã trở về, Yên Kinh rồi, hừ, tên gốn kiếp này cuối cùng cũng chịu quay lại. Tôi tưởng anh ta sợ tội nên bỏ trốn rồi chứ. Kể từ lần trước, Kim Lũ Y lần theo dấu vết vụ tai nạn xe hơi thông qua Hứa Như Vân, dường như còn có một bí mật ẩn giấu khác. Vì vậy, cô muốn gặp Diệp Lâm để làm rõ. Nhưng đáng tiếc, lúc đó Diệp Lâm đang trên đường đến Phụng Thiên, bọn họ đã không gặp nhau trong nhiều ngày. Liên hệ lại với anh ta, Kim Lũ Y ra lệnh, sắp xếp để anh ta gặp tôi càng sớm càng tốt, nếu anh ta dám tránh mặt tôi lần nữa thì cứ bắt anh ta cho tôi. Cách chương.